Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thứ 81 chương kéo tơ bắc kén 1. Bỗng nhiên Tả Y dưới mặt nạ mặt thoáng qua một mặt hàn quang. Như băng xương bình thường lạnh lẽo. Ngay cả như vậy, Lạc Chỉ Nhu ta còn là đánh giá thấp ngươi, Tả Y như mực con ngươi thật sâu xem kỹ suy nghĩ thiền. Chỉ Nhu. Quần áo nam trang nàng vì nàng tăng thêm một tia anh khí. Nếu như nàng là một người nam nhân, như vậy tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Ngươi là lúc nào nhìn thấu Khuynh Thành? Tả Y thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra, mang theo bội phục ý. Kỳ thực ta bội phục nhất đó là Tả Y ngươi. Không ngờ ngươi vậy mà nhìn thấu tiến trình xe ngựa trong không có chúng ta, mà là theo hành tung của chúng ta. Ở trong thời gian nhanh nhất An Ca 2, Bu Nhãn Tuyến. Ta không rõ, ngươi vì sao có thể biết ta nhất định phải hạ Khuynh Thành đâu. Đích xác ngươi dương đông kích tây rời đi của chúng ta tầm mắt. Thế nhưng trùng hợp thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi gióng trống khu chiêng tiến trình, cho nên ta liền hoài nghi, phái người theo dõi, thật là vạn vạn không nghĩ đến ngươi sẽ ở Thanh Lâu dừng chân. Nếu như bất là theo dõi ngươi biết được ngươi lối ra. Chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cái chỗ này. Nhượng ta ngoài ý muốn chính là ngươi thực sự muốn Khuynh Thành, điểm ấy nhượng Tả Y có chút ngoài. Ý muốn ân, cho dù ta không đi trêu chọc Khuynh Thành cũng sẽ tới gần ta, Chỉ Nhu nhìn Tả Y nói, ngươi Khuynh Thành rất xứng trước. Một ca khúc khúc ai oán triền miên, thực sự rất giống gặp nạn cô nương. Thế nhưng nàng quá mức với bình tĩnh lộ ra kẽ hở. Cho nên trong lòng ta liền nổi lên một tia lo nghĩ. Ở đi hoa sen sơn trang phát trống không đồng thời, ta liền hoài nghi Khuynh Thành, cho nên tìm hiểu nguồn gốc theo tới, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói, nguyên. Lai ngươi là tự nguyện rơi vào trong tay của ta, Tả Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm. Cười nói, bất như vậy Tả Y tại sao có thể nhanh như vậy hiện thân đâu? Chỉ Nhu nhìn Tả Y nói, nàng ở tới thời gian cũng đã bỏ ra mê tung phấn. Có thể cho Hiên Viên Nguyệt bọn họ mau chóng tìm được nàng, ngươi không sợ ta sao? Tả Y nhìn Chỉ Nhu nói ngay, bên ngoài tiếng đánh nhau tựa hồ càng ngày càng gần. Chắc hẳn Hiên Viên Nguyệt rất nhanh là có thể xông tới, ngươi cho là ta hiện tại sợ hữu dụng sao? Chỉ Nhu không đáp hỏi lại Tả Y nói, nếu như lúc này nàng sợ hãi liền hội thoát hiểm sao? Liền hội theo Tả Y trong tay thoát đi sao, ân ân? Ngươi chiêu này kéo dài thời gian rất là hữu hiệu, ta thích, Tả Y từng bước một đi nói với Chỉ Nhu. Chủ nhân, lúc này Khuynh Thành tiến vào, lành lạnh thanh âm mang theo một tia hoang mang, Tả Y đi tới Chỉ Nhu trước mặt, tay vừa nhấc, triệt bỏ nàng sợi tóc thượng đai ngọc. Trong nháy mắt đầu đầy ngạch tóc đen thoát rơi xuống, vì nàng mang đến nhẹ nhẹ nhu mỹ cảm giác, rất đẹp, rất thông minh, Tả Y thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua của nàng tóc đen. Mang đến nhẹ nhẹ hàn ý, bất quá chúng ta rất nhanh còn lại gặp mặt, Chỉ Nhu liễm đi đối mặt kia đầu ngón tay đụng chạm. Mang đến nhẹ nhẹ hàn ý, bình tĩnh nhìn trước mắt này cực kỳ nguy hiểm Tả Y. Cùng hắn đối thoại. Một cỗ áp lực tự nhiên nảy sinh, cẩn thận từng ly từng tí đi đối mặt cân nhắc hắn mỗi tiếng nói cử động. Tin chúng ta rất nhanh liền hội gặp lại, Chỉ Nhu giọng nói hạ xuống. Tả Y đứng ở nơi đó đừng có thâm ý nhìn Chỉ Nhu liếc mắt một cái. Bỗng nhiên làm ra làm cho người ta kinh ngạc cử động. Hai tay chợt phủng ở Chỉ Nhu hai má, Chỉ Nhu ngơ ngẩn nhìn Tả Y, ngay cả Khuynh Thành cũng giật mình. Không thể tưởng ra nhìn Tả Y, hắn muốn làm cái gì? Tả Y nhìn Chỉ Nhu ngơ ngẩn bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tiểu ý, nhượng Chỉ Nhu không khỏi đánh rùng mình. Tả Y bỗng nhiên cúi đầu, chợt hôn lên Chỉ Nhu, mang theo bá đạo, tà ác khí tức không ngừng gặm cắn Chỉ Nhu môi. Một tia đau đớn truyền đến, thức tỉnh ngơ ngẩn Chỉ Nhu, nàng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Tả Y căn bản cũng không phải là hôn, chính là gặm cắn, đầu lưỡi dây dưa đầu lưỡi, gặm cắn môi, trong nháy mắt Chỉ Nhu môi đã sưng đỏ không ngớt, dãy dụa vô dụng chỉ nhu. Trong mắt thoáng qua một mạt hàn quang, chợt một cắn, lại là một cỗ huyết tinh mùi truyền đến, rào phá Tạ Y môi. Tạ Y đau buông lỏng tay ra, chỉ nhu đề phòng lui về phía sau một bước, nàng không rõ Tạ Y làm như vậy mục đích là cái gì. Người ở bên ngoài xem ra chính là thâm tình hôn, nhưng có phải hay không hôn, là gặm cắn. Tạ Y đầu lưỡi liếm khóe miệng máu tươi, dưới mặt nạ trong mắt hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Ở Hiên Viên Nguyệt vào kia trong nháy mắt, mang theo Khuynh Thành rời khỏi phòng, chỉ nhu ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Tạ Y rốt cuộc là có ý gì? Chỉ nhu đứng ở nơi đó, như nước ánh trăng chút xuống xuống, bao phủ ở của nàng quanh thân, như đoạn tóc dài xõa xuống, tăng thêm một tia nhu hòa vẻ đẹp. Cặp kia mỹ lệ con ngươi thoáng qua một tia không hiểu. Thon dài đầu ngón tay xẹt qua hơi đau nhói môi. Hiên Viên Nguyệt phi thân tiến vào, nhìn chỉ nhu ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, cho rằng xảy ra chuyện gì. Chăm chú đem chỉ nhu ôm vào trong ngực, mà trong lòng người lại một chút phản ứng cũng không có. Hiên Viên Nguyệt nhịn không được lo lắng khởi đến, cúi đầu nhìn trong lòng chỉ nhu. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi một trận, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức lạnh giọng kêu lên, rốt cuộc là ai? Hiên Viên Nguyệt ánh mắt, dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai. Chỉ nhu cảm nhận được Hiên Viên Nguyệt tức giận, ngước mắt không hiểu nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này thần thái phẫn nộ. Yêu mị con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Mani chỉ nhu đầu ngón tay lại lần nữa xẹt qua môi. Rốt cuộc hiểu rõ tại y mục đích. Thật là buồn chán, là ai thì thế nào? Chẳng lẽ chạm qua nam nhân của ta ngươi còn cũng có thể giết sạch sao? Đừng quên ta thế nhưng ở Thanh Lâu ngốc quá, lời còn chưa dứt. Hiên Viên Nguyệt bá đạo hôn chỉ nhu, liếm đi vết máu ở khóe miệng loang lổ, không có mong muốn bá đạo, chỉ là thần tình hôn. Chỉ nhu nhìn trước mắt này trương phóng đại hai má Hiên Viên Nguyệt. Thần sắc dị thường đau đớn, trong lòng cười lạnh. Này một ít chuyện liền không tiếp thụ được sao? Cảm nhận được chỉ nhu cười chế nhạo khí tức, Hiên Viên Nguyệt đình chỉ dây dưa, thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo kia khó nén đau đớn nói. Nhu nhi ta không quan tâm, quá khứ tất cả đô là lỗi của ta, là lỗi của ta, ta không muốn làm cho ngươi như vậy làm hại làm thấp đi chính mình được không? Chỉ nhu mỗi một lần nói như vậy, nói thanh lâu qua lại. Hiên Viên Nguyệt ảo não tâm hảo tựa là một phen băng nhận bình thường một chút chút đâm tim của hắn. Bình thường, đau đớn khó nhịn, tê máu chảy đầm đìa. Này tất cả đô là của hắn lỗi. Hắn lỗi, vì sao phải nhượng chỉ nhu đi gánh chịu này tất cả. Cho tới bây giờ hắn không muốn thừa nhận chính mình sai lầm. Thế nhưng ở Thanh Lâu mấy ngày nay, chính mắt thấy được quá nhiều vô cùng thê thảm sự tình. Thanh Lâu nữ nhân mệnh như cỏ giới, như vậy vận mệnh, hầu hạ ở người dưới thân, mà chỉ nhu tính cách kiên cường chỉ nhu ở Thanh Lâu nhật ký có thể tưởng tượng đến. Nàng thừa thụ thế nào đau, bây giờ lại muốn giả bộ kiên cường đi đối mặt này tất cả. Sẽ không chảy ra một tia yếu đuối, như vậy chỉ nhu, nhượng tim của hắn biết bao đau, cứng rắn đau đau xót, chỉ nhu một câu câu. Cũng như thật lớn sóng to gió lớn bàn cảm giác đau đớn ăn mòn ra đem đau đớn sấm tẫn cốt nhục chung. Làm người ta kỳ dục điên cuồng, chỉ nhu ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy yếu đuối không chịu nổi Hiên Viên Nguyệt. Vậy yếu đuối, chưa bao lâu cùng nàng vậy tượng. Vậy yếu đuối, chỉ là bây giờ, phu nhân, Kinh Vân và Không Gió tiến vào. Cung kính nói, chỉ nhu ngẩn ra. Cấp tốc liễm đi tất cả tình tự, rất nhanh khôi phục lại lạnh lùng biểu tình, quay đầu, nhàn nhạt nói, chúng ta đi, Minh Phong, vẫn chờ ta đâu. Hết chương.